Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, gắn sẵn. Seattle, Washington hồ trung tâm Mercer đảo phía trên biệt thự bên trong. Nhìn đến Ellis Ferguson cơ hồ có chút lung lay sắp đổ mà xuống lầu. Zoe Park cùng Isabel Dunn cơ hồ đều có chút muốn cười. Tâm tình bên trong lại mang theo chút không hiểu hâm mộ. Đã không phải là nữ quản gia chừng hai nữ liếc một chút. Phối hợp đi hướng nhà hàng. Đồng thời đối nào đó người lần nữa có chút oán hận. Ngược lại, chính mình là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hôm nay là ngày 12 tháng 1. Thứ ba, Simon lấy đại cổ đông thân phận chạy đến Seattle tham gia Microsoft một cái hội nghị cấp cao. Chủ yếu còn có thảo luận AI trình duyệt gắn sẵn Windows hệ thống sự tình. Cùng nữ quản gia sự tình thực bắt đầu tại một số tranh chấp. Gần nhất một tuần, eGrid Online thanh toán công cụ ePay lại liên tục trao quyền 6 nhà online thương vụ website. Thanh toán tiếp lời xin. Bên trong không thiếu cùng Amazon hình thành trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh thương gia. Cái này tự nhiên lọt vào nữ quản gia phản đối. Cho rằng Simon đây là tại cùng người làm giá. Simon không tâm tư cùng nữ quản gia giảng quá nhiều đạo lý. Sau đó, loại này tranh chấp tại tối hôm qua thì hóa thành trực tiếp thân thể xung đột. Không chỉ có như thế, sáng sớm tỉnh lại về sau, nữ quản gia lại bị cưỡng ép xung đột một lần. Sau đó xuất hiện Zoe cùng Isabel nhìn đến tình hình. Một lát sau, Simon theo xuống lầu, toàn thân mang theo một phen đoán luyện về sau mới có thần thái sáng láng. Đi vào nhà hàng, tại hai vị người hầu gái tràn ngập kính nể ánh mắt bên trong ngồi xuống. Bắt đầu ăn điểm tâm, thời gian đã là 9 giờ. Zoe cùng Isabel đã sớm ăn sáng xong. Giúp hai người an bài tốt thì lặng yên lui ra nhà hàng. Simon uống một ngụm sữa bò. Lần nữa cầm lấy bộ đồ ăn cắt lấy trứng tráng. Rốt cục đối nữ quản gia nói. Tiêu phí điểm kẹt có thể kết thúc phát hành. Sự kiện này ngươi trở về cùng dép bọn họ thảo luận đi. Lúc trước vì đẩy mạnh internet người sử dụng nếm thử online tiêu phí, eGrid công ty phát hành cùng loại với dự chi phí thẻ điện thoại một dạng tiêu phí điểm kẹt. $10 điểm kẹt, eGrid cần gánh chịu các phương diện phí dụng thì không ít hơn $2. eGrid công ty phát triển sơ kỳ còn không có gì. Lúc này Internet bạo phát bắt đầu gia tăng tốc độ. Điện tử thương vụ tăng trưởng cũng đem trên diện rộng tăng tốc. Mà lại, eGrid công ty đã đả thông nước Mỹ mấy cái đại chủ yếu ngân hàng đường trên thanh toán con đường. Người sử dụng cũng càng ngày càng có thể tiếp nhận trực tiếp thông qua chói chặt thẻ tín dụng tiến. Hành đường trên tiêu phí. Tiếp tục phát hành điểm kẹt. Đối với eGrid công ty tới nói cũng có chút được trả bằng mất. Nữ quản gia chỉ là nhẹ nhàng ân một câu, biểu thị chính mình còn tại tức giận. Thực nàng năm ngoái cuối năm thì đầu tiên đưa ra sự kiện này. Chỉ là đồng thời không có đạt được hưởng ứng. Nam nhân lúc này nói như vậy, tính là gì? Cho cái tiểu điềm táo a. Chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy được thu mua người. Simon cũng không để ý nữ quản gia ra vẻ lãnh đạm. Tiếp tục nói. Còn có ICQ lập tức truyền tin công cụ. Cái này vẫn không thể làm Amazon khách hàng câu thông công cụ. Ta hy vọng nó có thể phát triển làm một khoản thuần túy dù cho xã giao phần mềm. Ta tự mình thử qua. Các ngươi khai phát giao diện lập tức truyền tin cũng không tệ. Đây nhất định cũng sử dụng đến ICQ độc quyền kỹ thuật. Không cần thiết lại đem ICQ kéo qua. Nữ quản gia lại ân một tiếng. Đầu bên trong tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Cây gậy, Simon vẫn như cũ không thèm để ý. Tiếp tục nói, còn có ePay cùng hắn điện tử thương vụ website hợp tác sự tình. Ta nhớ được ta không chỉ một lần nói qua. Internet sản nghiệp sẽ phi thường to lớn. Không có bất kỳ cái gì một công ty có thể hoàn toàn chiếm hữu. Mà lại, hiện giai đoạn, xúc tiến Internet càng thêm phồn vinh. Để cái này bình đài bị càng nhiều người tiếp nhận, so với các ngươi không kịp chờ đợi lũng đoạn ý nghĩ muốn càng trọng yếu. Cho dù là nguyên bản thời gian tuyến phía trên đỉnh phong thời kỳ Amazon, chiếm cứ America gạch dưới online điện tử thương vụ số lượng. Thực đều vẫn chưa tới 50%. Nữ quản gia lần này rốt cuộc nói. Ta không có nghĩ qua muốn lũng đoạn Internet. Simon nói. Nhưng ngươi chính là đang nỗ lực làm như thế. Nữ quản gia lại trầm mặc xuống. Simon nói tiếp. Thực ta cũng nghĩ qua. Đây là mỗi một cái thương nhân đều nắm giữ dã tâm. Bất quá, sự tình lại căn bản không thực tế. Đặc biệt là một hạng sản nghiệp phát triển sơ kỳ. Trực tiếp thì hình thành lũng đoạn. Đối nhà này lũng đoạn công ty tới nói cũng không phải là chỗ tốt gì. Thiếu hụt cạnh tranh, nó hội dừng bước không tiến. Sẽ biến cồng kềnh, hội sinh ra đủ loại vấn đề. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bị đào thải. So sánh hắn công ty, Amazon đã có đầy đủ nhiều tư nguyên. Hiện tại chỉ là nhiều mấy cái xa xa đuổi theo người. Nếu như ngươi liền điểm ấy cạnh tranh đều không thể ứng đối. Ngoan ngoãn hồi đến cho ta làm nha đầu ấm giường đi. Nữ quản gia vốn là đã có chút đồng ý nào đó. Người lời nói, nghe đến một câu cuối cùng. Rốt cục ngẩng đầu, hung hăng nguýt hắn một cái. Làm ấm giường nha đầu là cái quỷ gì? Simon lộ ra mỉm cười. Nói, cho ngươi một quyển sách. Hồng Lâu Mộng, Jenny rất ưa thích đọc. Ân, người tốt nhất lại học điểm trúng văn. Làm đã từng nữ quản gia, Alice thực cũng biết sự kiện này, mặt ngoài vẫn như cũ không phục, lại là yên lặng ghi ở trong lòng, miệng phía trên lại nói sang chuyện khác, nói, người hội đáp ứng ghét liên quan tới trình duyệt gắn sẵn hợp tác điều kiện sao? Hôm qua trong hội nghị, cửa lớn đồng học đưa ra, IE trình duyệt gắn sẵn Microsoft đồng thời không phải là không được. Bất quá. Microsoft cần thu hoạch được đối cái này trình duyệt tiến hành tương ứng công năng điều chỉnh quyền. Hạn, không chỉ có như thế. Cửa lớn đồng học còn yêu cầu thu hoạch được World Wide Web tương quan kỹ thuật trực tiếp thương. Dụng hóa trao quyền. Trước đây công khai World Wide Web độc quyền. Thực còn có rất nhiều hạn chế. Mấu chốt nhất một chút. Cũng là hắn công ty không được trực tiếp sử dụng World Wide Web kỹ thuật mưu cầu lợi ích. Đơn giản tới nói. Cũng là không được sử dụng World Wide Web nghiên cứu kỹ thuật tương quan ứng dụng phần mềm lấy thu. Hoạch được lợi nhuận, World Wide Web trình duyệt, website thiết kế phần mềm chờ một chút, đều có mặt, bởi vì đây là eGrid công ty giữ lại cho mình. Vừa mới qua đi một năm, chỉ là $10 một cái trình duyệt phần mềm. eGrid công ty tại toàn cầu phạm vi bên trong thì tiêu thụ ra 23,79 triệu bộ. Bởi vậy thu hoạch được $230 triệu cách xù ích lợi. Bên cạnh đó, theo World Wide Web chạm điểm chỉ số cấp bạo phát, căn cứ mua sắm đối tượng tại cá nhân hoặc công ty ở giữa khác biệt giá cả có chỗ khác biệt nhưng bình quân đạt tới $300 đến $500 ở giữa website thiết kế phần mềm. Đồng dạng bán ra 760.000 bộ. Bởi vậy làm đến bộ phận này thu nhập nhẹ nhõm vượt qua nguyên bản kiếm lợi nhiều nhất chính. Duyệt phần mềm, đạt tới $280 triệu. eGrid công ty vận doanh đoàn đội đối với website thiết kế tương quan phần mềm. Lúc trước cũng cân nhắc qua lấy cho thuê thay thế trực tiếp duy nhất một lần bán ra. Dạng này có thể bảo đảm càng thêm thời gian dài duy trì liên tục ích lợi. Bất quá. Cân nhắc đến chữ giáp cốt thông qua duy nhất một lần bán ra phần mềm trực tiếp phá vỡ IBM các loại. Truyền thống IT công ty đối số liệu kho phần mềm lũng đoạn. Simon cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp bán ra. Bởi vậy, vô luận là trình duyệt phần mềm vẫn là website thiết kế phần mềm. Ở mức độ rất lớn đều đem là duy nhất một lần ích lợi. Bất quá, ngay cả như vậy. Chỉ là cái này đơn giản hai khoản phần mềm mang đến ích lợi. Thì đầy đủ eGrid công ty thanh toán phát triển sơ kỳ đại bộ phận dự tính. Vừa mới qua đi năm 1992 độ eGrid công ty tài vụ tin tức còn tại thống kê bên trong. Nhưng bởi vì phần mềm tiêu thụ lại một lần nữa bạo phát. eGrid công ty năm nay hao tổn ngạch cũng diện rộng hạ thấp. Cuối cùng khả năng chỉ có mấy chục triệu USD. Mà lại. Loại này hao tổn vẫn là eGrid vận doanh đoàn đội tận lực tạo thành. Simon không hề giống eGrid công ty quá sớm sinh ra lợi nhuận. Jeff Bezos cùng Carol Bart cũng không thiếu hụt loại này thấy xa. Không chỉ có như thế, căn cứ nước Mỹ thuế pháp bên trong hao tổn đến đập điều khoản. Hiện tại hao tổn, trong tương lai 15 năm bên trong, đều có thể hóa thành thuế thu nhập giảm miễn hạn mức. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên Amazon, cũng là sử dụng loại thủ pháp này, làm đến mỗi năm trên 10 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Chẳng những không cần nộp thuế, ngược lại có thể theo liên bang chính phủ thu hoạch được một bộ phận lui thuế. Cuối cùng hình thành liên bang xí nghiệp hiếm thấy phụ thuế xuất hiện tượng. Nếu như cân nhắc đến lạm phát các loại nguyên tố, dùng hiện tại hao tổn đến đập tương lai lợi nhuận, thực cũng không có lời. Nhưng theo mặt khác một số phương diện cân nhắc, hiện tại đầu nhập, thực đều sẽ hóa thành e-grid công ty tại Internet sản nghiệp thực lực cùng ưu thế tích lũy. Lâu dài đến xem, đây là phi thường có lời. Lúc này trong nhà ăn, nghe đến nữ quản gia vấn đề, Simon rất nhanh lắc đầu, nói, ta dự định để Jeff bọn họ trực tiếp cùng em công ty thảo luận gắn sẵn sự tình. Ghét bên này coi như, Alice ngừng lại, giọng nói mang vẻ mấy phần tiểu chế nhạo nói, người vừa mới còn nói không muốn lũng đoạn lẫn nhau liền tại điện tử thương vụ phía trên cố ý. Bồi dưỡng Amazon đối thủ cạnh tranh, tại World Wide Web kỹ thuật phía trên, nhưng lại hạn chế hắn đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Cái này quả thật có chút tự mâu thuẫn. Simon nói, đây là hai việc khác nhau. Ta không muốn trao quyền cho Microsoft, cũng không phải là lo lắng cạnh tranh. Ngươi phải hiểu được, ta đồng dạng là Microsoft đại cổ đông. Hiện tại, hẳn là lớn thứ hai cổ đông. Microsoft phát triển, đồng dạng có thể mang đến cho ta chỗ tốt. Bill Gates cùng Paul Allen vốn là Microsoft đệ nhất, cùng lớn thứ hai cổ đông. Bất quá, 2 năm trước cổ quyền giao dịch về sau, lại thêm Paul Allen sau đó lại bán ra bộ phận cổ quyền. Hiện tại hắn đối Microsoft cầm cổ tỷ lệ đã hạ xuống đến 18.6%. Westerns công ty đối Microsoft cầm cổ vẫn như cũ là 21.3%. Bởi vậy, Westerns công ty hiện tại là gần với Bill Gates Microsoft lớn thứ hai cổ đông. Alice tự nhiên cũng biết những thứ này. Truy vấn, như vậy là vì cái gì? Ta chỉ là không muốn Internet tiêu chuẩn xuất hiện phân liệt. Simon nói, nếu như đem càng nhiều World Wide Web kỹ thuật trao quyền cho Gates, vì cùng e-grid cạnh tranh, Bill có thể sẽ sử dụng Windows hệ thống thị trường ưu thế, sáng tạo ra mặt khác một số khác biệt kỹ thuật tiêu chuẩn, mà lại khả năng rất lớn là cùng e-grid không kiêm dung tiêu chuẩn. Người có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước hệ thống điện lực không có thống nhất tiêu chuẩn, có chút lưới điện là 110 năm, có chút lưới điện là 220 năm, có chút lưới điện lại là 240 năm. Cái này hội cho người sử dụng mang đến bao lớn không tiện. Lại sẽ thêm đại trình độ phía trên trở ngại điện lực cách mạng phát triển sao? Nữ quản gia vô ý thức gật gật đầu. Lại lập tức lại phản bác. Như vậy, người thì không lo lắng điện tử thương vụ cũng sẽ xuất hiện loại tình hình này. Simon cười nói. Đương nhiên không. Điện tử thương vụ website. Hình tượng một chút, càng nhiều vẫn là ở vào đồ điện gia dụng vị trí. Vô luận là loại nào điện khí, đều cần vừa phối liên bang 110V điện áp tiêu chuẩn. Nhưng là, nữ quản gia lần này do dự dưới. Nói, người dung túng nhiều như vậy, điện khí, đi ra cùng Amazon cạnh tranh. Nếu như ta làm hư, người cũng muốn gánh chịu trách nhiệm. Nếu như thiếu hụt người cạnh tranh, ta cảm thấy người làm hư có khả năng hội càng lớn. Simon nói, lại nói. Mà lại, thẳng thắn nói, Westerns hệ thống hiện tại đã vô cùng to lớn, ta có đầy đủ nhiều thẻ đánh bạc, cũng không sợ bên trong một hai cái hội thất bại, tỉ như lần này thu hoạch được trao quyền mấy nhà điện tử thương vụ website. Bên trong đại bộ phận đều có Westerns hệ thống mạo hiểm đầu tư. Nữ quản gia nhất thời lại phiền, muộn. Thực theo hắn bỏ mặc Amazon cùng Blockbuster tại băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh tiêu thụ. Trong chuyện này, nàng thì dĩ nhiên minh bạch điểm này. Bất quá, Đối với hắn nguyên lai đối nàng cũng không có mãnh liệt như vậy lòng tin. Nàng vẫn còn có chút thất lạc. Đáng giận ra hỏa. Bao nhiêu lần. Luôn luôn nhắc tới nếu như mình thất bại thì như thế ấy như thế nào. Giống như nàng đã định trước sẽ không thành công một dạng. Simon không có để ý nữ quản gia tiểu tâm tư. Cái kia giải thích đều giải thích. Ăn qua bữa trưa. Hai người thì cùng rời đi Seattle bay hướng San Francisco. Buổi chiều cùng Ygritte cao tầng thảo luận qua cải biến gắn sẵn mạch suy nghĩ sự tình. Lại tại San Francisco dừng lại một đêm. Simon mới trở về Los Angeles. Chính vào đầu năm, Daenerys Entertainment tương lai 1-2 năm trọng điểm điện ảnh đều đã xác định. Vẫn còn có rất nhiều kém một bậc hạng mục dần dần đã được duyệt. Thứ tư buổi sáng, Simon thì ước Roland Emmerich cùng Michael Bay cùng một chỗ thảo luận một bộ từ Roland Emmerich biên kịch điện ảnh, tên là Stargate. Roland Emmerich còn đang vì siêu nhân hậu kỳ bận rộn. Tuy nhiên đã bắt đầu kết thúc công việc, nhưng làm xong bộ thứ nhất siêu nhân, cơ hồ lập tức liền muốn đầu nhập phần tiếp theo chủ bị. Đồng thời không có thời gian lại chiếu cố hắn hạng mục. Bởi vậy, vị này đạo diễn tự mình biên kịch Stargate, Simon liền dự định giao cho năm ngoái cuối năm vừa mới hoàn thành Victoria's Secret biểu diễn thời trang Michael Bay. Stargate tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên là Roland Emmerich tại Hollywood thành kiệt. Tác, chính là Stargate thành công, mới khiến cho Roland Emmerich có thể quay chụp hắn tại Hollywood phong thần chi tác. Independence Day, lần này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Simon định đem cái này hai lần cơ hội đều giao cho Michael Bay. Hai bộ phim, đặc biệt là Independence Day. Thực đồng dạng vô cùng thích hợp Michael Bay phong cách cá nhân. Đến mức Emmerich, siêu nhân hệ liệt chỉ cần có thể thành công. Cho vị này đạo diễn mang đến danh vọng cũng không thể so với nguyên bản thời gian tuyến phía trên. Kém bao nhiêu? Simon lần này kế hoạch là làm cho đối phương đảm nhiệm Stargate nhà sản xuất. Tiếp đó, còn có thể là Independence Day nhà sản xuất. Stargate giảng thuật một vị nhân loại nhà khảo cổ học phát hiện kim tự tháp thực là thông hướng thế giới khác tinh tế cánh cửa về sau. Chỉ huy một đội binh lính xuyên qua tinh tế cánh cửa thám hiểm. Đồng thời chỉ huy người thế giới khác loại phản kháng dị tinh chủng tộc thống trị đồng thời trở về. Địa cầu cố sự, tổng thể mà nói, đây là một bộ não động mở rộng khoa huyễn phim hành động. Khoa huyễn phim hành động. Đúng lúc cũng là nguyên bản thời gian tuyến phía trên Michael Bay am hiểu loại hình. Đi qua sơ bộ tính ra, tinh tế cánh cửa dự tính vì $30 triệu. Hơi chút cao hơn Simon mong đợi. Bất quá, đối với phim khoa học viễn tưởng tới nói, dạng này chế tác dự tính cũng không tính quá cao. Simon cũng tin tưởng lấy Michael Bay năng lực. Hoàn toàn có năng lực tại $30 triệu dự tính phạm vi bên trong hoàn thành bộ phim này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.